tuyệt đối dịu dàng. Chương 38, chọn một trong hai, cứu ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn tôi. Thẩm Mộ chỉ vào đôi mắt kia. Sẽ không nhịn được muốn móc nó ra. Anh ta cũng phát hiện ra. Người em trai cùng cha khác mẹ kia của mình ngược lại cũng có nét giống với hai người phụ nữ này. Vốn dĩ không có tình anh em gì với Thẩm Diệc Thần. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ngoại hình của Thẩm Diệc Thần giống mẹ. Càng thêm thống hận hơn. Thẩm Diệc Thần đâu? Hạ Xí nắm chặt ngón tay. Trong lòng lặng lẽ tự nhủ với bản thân mình không được để lộ ra sự sợ hãi. Cô thế mà thật sự quan tâm đến nó. Rõ ràng là sợ tôi như vậy. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đến đây. Thẩm Mộ lạnh lùng mỉm cười. Tựa như đang chào phúng lựa chọn ngu muội của cô. Cô nên hận nó. Lúc trước mẹ cô vì nó còn chưa sinh ra. Không màng đến sự cầu xin và nỗi oan khuất của cô. Bao che tôi. Dung túng tôi. Có còn nhớ rõ không? Chuyện năm đó tựa như một cái gai bén nhọn đâm sâu vào trong cơ thể của Hạ Xí. Đến bây giờ cũng chưa thể nhổ ra sạch sẽ được. Thẩm Mộ muốn lấy chuyện này để chọc giận cô. Làm cho lý trí cô hỗn loạn. Nhưng Hạ Xí cũng không phải là cô bé trước kia. Không hề có cảm giác an toàn. Không có chỗ nương tựa. Đúng, tôi chán ghét nó. Cô cố ý nói theo lời Thẩm Mộ. Nhưng giọng điệu lại không thể nghe ra được một chút chán ghét nào. Thẩm Mộ vỗ tay. Nói dối đi. Nếu thật sự chán ghét. Thì sẽ không chịu để cho anh ta uy hiếp. Đọc full tại Chuân Phao. VN. Nhưng chính là vì nguyên nhân này. Hạ Xí mới không dám đi đánh cược. Cô đã từng tiếp xúc với Thẩm Mộ. Biết Thẩm Mộ vô cùng hận ba người bọn cô. Cho nên đối với Thẩm Diệc Thần cũng sẽ không có một chút thương tiếc nào. Nếu lúc ấy cô cố ý nói bản thân mình không thèm để ý, cô tin chắc. Thẩm Mộ nhất định sẽ động thủ với Thẩm Diệc Thần. Bất luận như thế nào, lần này cô cũng phải đi một chuyến. Năm đó lúc cô bị tổn thương thì đã 15 tuổi. Còn không có cách nào tiếp nhận được. Dẫn tới những ngày tháng ác mộng liên tục sau này. Vậy Thẩm Diệc Thần 8 tuổi, có thể chịu đựng được sao? Hiện giờ Thẩm Mộ ngày càng thâm độc hơn so với năm đó. Nếu cô không đến, Thẩm Diệc Thần cũng thật sự sẽ. Một nửa cơ hội cũng không có. Ít nhất, trên người cô vẫn còn đeo một chiếc đồng hồ đặc biệt. Tôi muốn gặp Thẩm Diệc Thần. Đừng có gấp, tôi cũng gấp đến mức không chờ nổi muốn nhìn thấy cảnh tượng hai chị em gặp lại nhau. Thẩm Mộ phân phó người đưa Thẩm Diệc Thần đến đây. Nhưng cậu đã hôn mê. Không biết những người đó đã làm gì với Thẩm Diệc Thần. Hiện tại khuôn mặt nhỏ của Thẩm Diệc Thần đỏ bừng. Như là thở không nổi. Hạ Xí muốn tiến lên. Nhưng lại bị ngăn lại. Hạ Xí gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lùng sắc bén. Một giây trước, cậu bé còn nắm tay cô nhảy nhót. Vì một viên kẹo, một ly nước trái cây mà hưng phấn không thôi. Thế mà giờ lại bất tỉnh nằm ở đó không hề hay biết chuyện gì. Thậm chí, sẽ phải đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Tốt xấu gì nó và anh cũng giống nhau đều là họ Thẩm. Nếu anh muốn trả thù, cũng không đến mức tìm một đứa trẻ 8 tuổi đó chứ. Cho dù chỉ có một chút hy vọng. Cô vẫn hy vọng Thẩm Mộ còn sót lại một chút lương tâm. Buông tha cho người thân có cùng huyết thống. Đứa trẻ 8 tuổi, từ khi nó đặt chân đến thế giới này thì đã xác định nó chính là kẻ thù của tôi. Nếu không có nó, hiện tại tất cả Thẩm gia đều là của tôi. Nhưng chỉ bởi vì thằng nhóc này và người phụ nữ đê tiện kia đã cướp đi vị trí của mẹ anh ta. Người phụ nữ ra đi còn mang theo một nửa tài sản của Thẩm gia. Làm sao anh ta có thể cam tâm được? Trên mặt lộ ra sát khí. Bỗng nhiên Thẩm Mộ giơ một ngón tay lên. Từ giờ trở đi, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời. A, Hạ Xí ngập tràn chán ghét. Đọc full tại Chuân Phao. VN, đôi mắt híp lại. Đột nhiên Thẩm Mộ nắm lấy cằm dưới của cô cảnh cáo. Không nghe lời cũng không sao. Lần này tôi sẽ không động vào cô. Nghe thấy những lời này, trong lòng Hạ Sí ngay cả một chút vui mừng cũng không có. Cô lộn xộn một lần, thì tôi sẽ khoét một lỗ ở trên người thằng con hoang kia. Thế nào? Giọng nói ngoan độc quanh quẩn bên tai. Thẩm Mộ duỗi tay ra vỗ vỗ lên khuôn mặt tinh tế mịn màng của cô. Nếu cô không phải là con gái của người phụ nữ đê tiện kia, thật đúng là đáng tiếc. Chậc chậc, ánh mắt đáng khinh du ngoạn quanh người Hạ Sí. Cô chán ghét quay mặt đi. Nhưng chính hành động né tránh này làm cho ngọn lửa trong lòng Thẩm Mộ bùng cháy ngay lập tức. Anh ta ra lệnh một tiếng. Người canh giữ bên cạnh Thẩm Diệc Thần rút ra một chùy thủ sắc bén rạch một đường trên cánh tay Thẩm Diệc Thần không chút do dự. Máu tươi chảy ra. Thẩm Mộ, Hạ Sí gần như muốn lao ra, nhưng lại bị người khác ấn xuống. Thẩm Mộ mỉm cười nhìn về phía cô. Hàm răng cắn chắn, Hạ Sí không dám lại động đậy, cũng không dám lại nói lung tung. Tên biến thái kia, thật sự làm được. Nhưng dù vậy, Thẩm Diệc Thần vẫn chưa tỉnh, có thể thấy được là đã bị hạ thuốc. Sắc mặt Hạ Sí khó coi đến cực điểm. Cô bị đưa lên xe. Lúc vào cửa, Hạ Sí giả vờ té ngã, sờ được phím bên hông đồng hồ giấu dưới ống tay áo. Đọc full tại Chuân Phao, VN, lúc trước thời Ngộ đã thiết lập chức năng đặc biệt cho đồng hồ. Mỗi khi đến một nơi nào đó xa lạ, thông tin về vị trí tin sẽ tự động gửi đến điện thoại di động của thời Ngộ ngay lập tức. Mà hiện tại cô đã chủ động gửi đi một lần, đối phương hẳn là có thể phát hiện ra nhanh hơn. Vì không muốn làm cho Thẩm Mộ chú ý, ngay cả đồng hồ đeo tay cô cũng không dám đụng vào. Đây là cơ hội tốt nhất có thể cứu được bọn họ. Cô chỉ hy vọng thời Ngộ có thể kịp thời phát hiện. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xích sắt. Tiếng xích sắt ma sát vào nhau khiến cho tiếng chuông cảnh báo trong lòng Hạ Sí vang lên. Trong đầu ngay lập tức hiện lên một hình ảnh. Một cô gái với thân hình mỏng manh bị nhốt ở trong lồng sắt. Hai tay bị xích sắt cọ vào thịt mài đến mức chảy máu. Rất nhanh, có người nào đó đã vòng hai tay cô ra sau lưng, trói vào xích sắt. Mà vào giờ phút này, Thẩm Mộ bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện ra đồng hồ trên cổ tay. Gỡ ra, Thẩm Mộ ra lệnh cho thuộc hạ. Hạ Sí cắn chặt răng, không để cho Thẩm Mộ phát hiện ra sự khác thường của mình. Thẩm Mộ liếc mắt nhìn cô một cái, quét qua trên mặt cô vẫn là vẻ mặt chán ghét như vừa rồi. Tiện tay cầm lấy đồng hồ chơi đùa. Trong lòng Hạ Sí chờ đợi. Chỉ cần đồng hồ vẫn ở cùng với bọn họ, không bị tiêu hủy, thì vẫn có tác dụng định vị như cũ. Thẩm Mộ lướt điện thoại di động, liếc mắt nhìn cô một cái. Xem ra là thật sự bị dọa sợ rồi. Một câu cũng không dám nói. Anh muốn tôi nói cái gì? Ánh mắt Hạ Sí tối đi. Cô không lo lắng cho bản thân mình kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Mộ cố ý hỏi. Hạ Sí lạnh giọng cười. Lo lắng, thì anh sẽ buông tha cho tôi sao? Đương nhiên là không. Thứ này, muốn không? Thẩm Mộ giơ chiếc đồng hồ lên lắc lư ở trước mặt cô. Tôi muốn nghe cô nói thật. Đồ của tôi, vì sao lại không muốn? Không muốn, thì cô đeo nó trên tay làm gì? Thẩm Mộ đang thăm dò cô, mới biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Thẩm Mộ sao lại có thể trả lại đồ cho cô chứ? Đi ngang qua bờ sông, đồng hồ bay ra khỏi cửa sổ, rốt cuộc không thể tìm được tung tích. Đọc full tại Chuân Phao, VN, ngay giờ phút này, bỗng nhiên Thẩm Mộ kề sát bên tai cô thổi một hơi. Chúng ta chơi một trò chơi. Hạ Sí vừa mới bắt đầu cho rằng trò chơi của Thẩm Mộ chính là tra tấn cô như lúc trước vậy. Nhưng nghiêm trọng hơn chính là tra tấn cả hai người cô và Thẩm Diệc Thần. Cho đến khi Thẩm Mộ cầm lấy điện thoại di động, cô mới bỗng nhiên nhớ tới. Nguồn gốc hận thù của Thẩm Mộ là từ nữ sĩ. Lúc trước Thẩm tiên sinh vẫn còn sống, che chở vợ con. Nhưng hiện tại từ nữ sĩ chỉ còn lại hai đứa con cũng đều nằm trong tay Thẩm Mộ. Cho dù cái bẫy có nằm sờ sờ trước mắt bà cũng sẽ nhảy vào. Bị người ta bắt được điểm yếu, giống như Hạ Sí vậy. Hạ Sí bị bịt mắt dẫn đến nơi nào đó, lại mở mắt ra. Hoàn cảnh xung quanh khiến cho trong lòng cô run lên. Điều này giống hệt với những hình ảnh trong giấc mơ của cô. Cũng chính là những gì cô đã từng trải qua nhiều năm trước. Ánh mắt tìm kiếm tung tích của Thẩm Diệc Thần ở khắp nơi. Thấy cậu bé kia bị người khác ném xuống đất không chút thương tiếc. Diệc Thần, lần này Thẩm Mộ không có ngăn cản chị em bọn họ gặp nhau. Bởi vì bọn họ trốn không thoát. Đây cũng không phải là nơi năm đó Thẩm Mộ giam cầm cô. Nhưng Thẩm Mộ lại cố ý khôi phục lại cảnh tượng bên trong. Bỗng nhiên Hạ Sí nhớ tới cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía góc. Là lồng sắt. Hạ Sí thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, phía trước xuất hiện một màn hình. Người ở phía bên kia chính là từ nữ sĩ. Cô nghe thấy Thẩm Mộ tuyên bố. Trò chơi bắt đầu. Cuối cùng trong video cũng truyền đến giọng nói của từ nữ sĩ. Thẩm Mộ, cậu có thù oán gì thì nhằm vào tôi đây này. Đây đúng là một tiết mục về tình mẫu tử. Khóe miệng Thẩm Mộ nhếch lên. Vì những lời này của bà, tôi quyết định sẽ buông tha cho một người. Đọc full tại chuanphao.vn. Ánh đèn trong góc đột nhiên sáng lên. Trong lồng sắt cũng không phải là một cái lồng trống rỗng, mà là một con mãnh thú với thân hình khổng lồ. Chó ngao Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là ngao tạng. Tên tiếng Anh là Tibetan Mastiff. Là một giống chó ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chúng có tính cách như trung thành, lì lợm, đặc biệt chỉ nghe lời một chủ. Chó ngao Tây Tạng được cho là chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là to hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai. Wikipedia, Thẩm Mộ nói, thằng nhóc này thật đáng thương. Đã đói bụng vài ngày rồi. Hạ Sí mơ hồ đoán được cái gì đó. Trước mắt lại lần nữa hiện lên hình ảnh nào đó. Bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Thiếu chút nữa đã phun ra. Thẩm Mộ đột nhiên cười to. Nhìn từ nữ sĩ trong màn hình nói. Hai người trên mặt đất kia. Bà chọn một người. Tôi bảo đảm sẽ mang người đó trở về nguyên vẹn. Về phần người còn lại. Thẩm Mộ chỉ về phía lồng sắt. Nghe thấy được mùi sinh vật sống. Con. Mãnh thú. Trong lồng sắt đói đến nỗi hai mắt tỏa sáng. Nếu ai bị đưa vào, không hề có năng lực phản kháng, nhất định sẽ bị mãnh thú xé nát. Cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh có nghĩa là 9 phần chết, chỉ còn 1 phần sống. GT, nguy hiểm, bất luận từ nữ sĩ chọn ai, đều là tự tay đưa người kia vào địa ngục. Cậu làm thế này là phạm pháp. Trái tim từ nữ sĩ như bị dao cắt. Ha ha ha ha. Thẩm Mộ càn rỡ cười rộ lên. Phạm pháp, tôi sợ quá đi. Từ nữ sĩ chậm chạp không chịu đưa ra lựa chọn. Thẩm Mộ lại không có kiên nhẫn gì. Bà quá chậm. Thẩm Mộ rất không vui nhíu mày. Quyết định thay đổi quy tắc trò chơi. Từ giờ trở đi, bà do dự một phút, thì hai người bọn họ sẽ cùng bị đẩy đến gần 1 mét. Như vậy, chơi vui hơn nhiều. Thẩm Mộ được như ước nguyện nhìn thấy dáng vẻ yêu nhã xưa nay của từ nữ sĩ đại biến. Anh ta càng thêm đắc ý. Nơi này khoảng cách lồng sắt cùng lắm cũng chỉ 5 mét. Có nghĩa là, từ nữ sĩ chỉ có 5 phút để suy xét. Thẩm Mộ bỗng nhiên cảm thấy 5 phút cũng rất dài. Anh ta đi đến bên cạnh Hạ Sí. Thu hẹp khoảng cách, ngồi xổm xuống bên cạnh. Quay mặt cô đối diện với màn hình. Nào, nói với mẹ cô một câu. cầu xin bà ta cứu cô đi. Cô không nói lời nào. Lực tay Thẩm Mộ càng tăng thêm, tựa như muốn bóp nát cằm cô. Đúng là mảnh xương cứng. Anh quan sát qua, biết Thẩm Diệc Thần cũng rất thích người chị gái này. Mà Hạ Sí cũng vô cùng quan tâm đến người em trai kia. Cho nên mới dám dùng Thẩm Diệc Thần để uy hiếp Hạ Sí. Rõ ràng cô gái này nhìn thấy anh ta đã sợ hãi đến mức đó. Nhưng lại thật sự vì cái gọi là tình chị em mà bị anh ta uy hiếp. Anh ta vô cùng hận cảnh tượng gia đình hòa thuận vui vẻ kia. Cô không muốn sống sao? Nếu không phải vì thằng nhóc này, cô vốn dĩ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hạ Sí, cô cam tâm sao? Cam tâm vì một người đã từng khiến cô bị mẹ ruột vứt bỏ. Từ bỏ tính mạng, từng câu từng chữ, gợi lên toàn bộ tư tâm của Hạ Sí. Đọc full tại Chuân Phao. VN, ồ, cô còn có một người bạn trai. Hình anh ta rất yêu cô. Anh ta còn dẫn cô đến gặp người lớn. Muốn kết hôn với cô. Những miêu tả về tương lai tốt đẹp đó. Giống như sự cám dỗ đến từ địa ngục. Nếu anh ta biết cô vì người khác mà chủ động nhảy vào bẫy. Có phải sẽ vô cùng khổ sở và đau lòng hay không? À ngộ, môi lưỡi run lên. Cho dù Hạ Sí có tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh như thế nào, cũng không thể che giấu được nhược điểm thật sự của mình. Thẩm Mộ vừa lòng cười rộ lên. Khoảng cách giữa Hạ Sí và Thẩm Diệc Thần với lồng sắt lại bị kéo đến gần lồng sắt thêm lần nữa. Chỉ còn lại 1 mét. Con chó ngao Tây Tạng đói đến mức mất đi lý trí vươn móng vuốt ra khỏi song sắt. Gấp đến mức không chờ nổi muốn chui ra khỏi lồng sắt. Muốn cắn nát bọn họ. Tất cả mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy nó. Hạ Sí cũng không phải là ngoại lệ. Thời gian từ từ trôi qua. 50 giây, 40 giây, 30 giây. Nhìn thấy người bên cạnh Hạ Sí và Thẩm Diệc Thần chuẩn bị động thủ. Từ nữ sĩ trong màn hình đã không còn quan tâm đến hình tượng gào thét. Người mẹ ích kỷ như, còn đáng để con bảo vệ con trai mình sao? Thẩm Mộ bắt đầu nhìn màn hình đếm ngược. Không đáng, dựa vào cái gì? Cô phải bị vứt bỏ như vậy nhiều lần. Cô không thể chết được. Cô không cam lòng. Thấy đáy mắt Hạ Sí đáy mắt xuất hiện hận ý. Thẩm Mộ vừa lòng vỗ tay. Nhưng khi anh ta đang đợi Hạ Sí cầu xin lòng thương xót. Thẩm Diệc Thần bên cạnh Thẩm cũng nức nở khóc lên. Chị ơi, mẹ ơi, có lẽ là hiệu quả của thuốc. Cậu dần dần tỉnh lại. Cảm giác đau đớn vì vết thương cũng kéo đến. Đau, tiếng khóc rất yếu ớt. Cào xé lòng người. Từ nữ sĩ trong video hét lên. Diệc Thần, không biết có phải là đã đưa ra sự lựa chọn hay không? Trong nháy mắt đó. Hạ Sí giống như bị điếc trong 2 giây ngắn ngủi. Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Hai mắt cô trở nên mơ hồ. Sau đó, giọng nói của Thẩm Mộ dừng ở bên tai. Về sau tôi mới biết được. Nỗi đau thể xác thì có tính là gì? Thứ có thể thật sự nghiền nát ý chí con người. Chính là cái này. Hướng ngón tay của anh ta. Là trái tim. Hạ Sí nhắm mắt lại. Lúc mở ra. Nhìn thẳng vào Thẩm Mộ. Thẩm Mộ, chúng ta cũng coi như là đã dây dưa nhiều năm. Cho dù tôi có chết, cũng không muốn để cho những người khác thấy. Yêu cầu nhỏ nhoi này, anh có thể đáp ứng được không? Thẩm Mộ không nói. Hạ Sí mím môi. Năm đó tôi cũng chịu không ít tội. 2 lần, đổi lại thể diện trước khi chết cũng không đủ sao? Rõ ràng là đề tài mà cô tránh còn không kịp. Lại muốn tự mình khơi mào. Thật sự là quyết tâm chịu chết. Thẩm Mộ đảo qua 4 phía. Thấy bộ dạng Hạ Sí mặt xám như cho tàn. Thế nhưng lại đồng ý bảo những người kia đều đi xuống. Rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Diệc Thần. Giọng nói của Hạ Sí có xen lẫn hận ý. Thẩm Diệc Thần ở lại nơi này. Cho dù tôi chết, tôi cũng muốn để cho nó nhớ kỹ. Tôi chết vì ai? Cô nghiến răng nghiến lợi, thật sự khơi mào hận ý trong lòng. Thẩm Mộ không giận ngược lại còn mỉm cười. Được, tôi hài lòng với yêu cầu này của cô. Anh ta ước gì có thể nhìn thấy Hạ Sí em trai cùng mẹ trở mặt thành thù. Ước gì Thẩm Diệc Thần bị dọa đến phát điên mới tốt. Hạ Sí quay đầu nhìn thoáng qua. Chậm rãi dãy giụa đứng lên. Tôi còn có một câu di ngôn cuối cùng. Anh giúp tôi chuyển cho bà ấy. Thẩm Mộ ý bảo cô tiếp tục. Vừa rồi trong trò chơi kia đã làm cho cả thể xác lẫn tinh thần Thẩm Mộ sung sướng. Nhưng thật ra anh ta còn muốn nghe xem. Hạ Sí sẽ nói cái gì. Trong nháy mắt anh ta giật mình. Hạ Sí rõ ràng đang bị xích sắt khóa lại bỗng nhiên nhằm phía anh ta. Đem xích sắt trong tay gắt gao quấn quanh trên cổ Thẩm Mộ. Cô thậm chí còn không biết thời điểm thích hợp để thoát khỏi xích sắt. Hoặc là nói, từ lúc bắt đầu Hạ Sí đã không nghĩ tới chấp nhận. Cô vì em trai mình mà bị uy hiếp là sự thật. Nhưng một giây cô cũng không từ bỏ việc tự cứu mình. Khi Thẩm Mộ phát hiện ra mình đã đánh giá thấp Hạ Sí, cũng đã quá muộn. Mặt Thẩm Mộ đỏ lên, đá về phía Hạ Sí. Chân đau đớn, Hạ Sí cắn chặt răng dây dưa với Thẩm Mộ. Con chó ngao Tây Tạng trong lồng sắt phát ra tiếng gầm, che giấu âm thanh của Thẩm Mộ. Người canh gác ngoài cửa cho rằng bên trong đã xảy ra tai nạn, dừng lại hành động đẩy cửa. Cũng không muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh tàn nhẫn đẫm máu kia. Thẩm tiên sinh thật sự, nếu không phải vì tiền, ôi, bọn họ đã làm qua không ít chuyện xấu. Có thể để cho một con súc sinh ăn thịt người sống. Đây thật sự là phát điên rồi. Nhưng không đợi bọn họ thở phào, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục từ bốn phía xuất hiện, bao vây bọn họ. Người đàn ông đi đầu mặc một chiếc áo gió màu đen. Trong mắt kia là sự lạnh lùng đến thấu xương. Người đàn ông phá cửa chạy vào. Chỉ mất vài giây, con chó ngao Tây Tạng chạy ra khỏi lồng sắt bỗng nhiên bị đạp bay. Sau đó là tiếng súng lục vang lên. Mãnh thú hung ác đột nhiên ngã xuống đất. Hạ Sí nằm trên mặt đất che chở cho Thẩm Diệc Thần. Khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của người nọ, cố gắng mở miệng muốn gọi tên anh, nhưng trong cổ họng lại không thể phát ra âm thanh. Ngay khoảnh khắc hai mắt Hạ Sí nhắm lại, dường như nghe thấy có người gọi tên cô, rất muốn đáp lại một tiếng, nhưng lại không có một chút sức lực nào. Chỉ biết, anh đã đến, thật tốt, tác giả có điều muốn nói. Được rồi, tâm ma của Chi Chi nhất định phải loại bỏ, kẻ xấu phải bị trừng phạt. Chi Chi của chúng vừa yếu ớt vừa kiên cường. Ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc chấp nhận. Cách chương.